Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 772. Đúng vậy, nếu vậy thì anh đói rồi, anh nói. Nam Khuê, không phải vừa nãy anh ăn rất no rồi sao? Lục Kiến Thành gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy thì ăn rất no, nhưng sau khi đi tham quan một vòng thì lại thấy hơi đói. Bỗng nhiên nhớ đến lần trước em có làm cho anh một cái bánh kem. Anh thấy ăn rất ngon. Em sẽ không từ chối đâu nhỉ? Nam Khuê hoài nghi, nhất định anh đang cố ý. Anh biết rõ cô sẽ không từ chối nên cố ý nói như vậy. Bánh kem nào vậy? Tôi quên mất rồi. Chính là lúc chúng ta xác định quan hệ. Sau đó trước khi anh ra nước ngoài em đã làm cho anh cái bánh kem kia. Anh biết em vẫn chưa quên. Lục Kiến Thành chặn tất cả đường lui của cô. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Nam Khuê đau lòng nhìn anh. Vậy thì cảm ơn mà là giả sao? Anh nhướng mày. Được rồi, không thể cãi thắng anh. Cuối cùng Nam Khuê vẫn chịu thỏa hiệp. Đến nhà em hay đến nhà anh? Anh hỏi. Đi đến nhà anh đi. Nơi cô sống bây giờ là nhà của Niệm Niệm. Cứ để anh đến đó thì không ổn lắm. Hơn nữa cô ít khi nấu ăn ở đó, nên các nguyên liệu và đồ dùng cũng không đầy đủ. Lâm Tiêu lập tức tăng tốc, lái xe về phía nhà Lục Kiến Thành. Vài phút sau đã đến nơi. Khi bước xuống xe, trời có chút lạnh. Nam Khuê vừa chà chà tay cho bớt lạnh thì Lục Kiến Thành đã khoác áo khoác trên người cho cô. Đã nói là đến làm bánh kem cho anh. Anh không muốn để em bị đông lạnh, rồi lại đổi thành anh chăm sóc em. Anh ngạo nghễ nói. Sau đó anh lập tức bước chân vào cửa. Nam Khuê siết chặt áo khoác. Cũng không nhìn về phía trước. Chỉ cúi đầu rồi chạy vào nhà. Kết quả có thể là do cô chạy quá nhanh. Đột nhiên, đầu của cô ấy đập thẳng vào lưng Lục Kiến Thành. Cô đập ngay vào phần xương sống của anh. Có chút nhức, có chút đau. Xoa xoa cái trán, cô lập tức ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Lục Kiến Thành, cô oan ức bĩu môi. Anh làm tôi đau. Lục Kiến Thành xoay người. Giờ khóc giờ cười nhìn về phía cô. Nam Khuê tiểu thư. Rõ ràng là em chạy quá nhanh. Đi không nhìn đường cho nên đụng vào anh. Suy cho cùng thì anh mới là người bị hại. Em phải bồi thường cho anh mới đúng. Cách chương.